Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1884, chương 1886. Đây là một lựa chọn khó khăn. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. An Lâm trợn to cặp mắt, phảng phất mình nghe lầm. Ngươi nói đánh một pháo là cái nào ý tứ? Không thể tin được chính mình nghe được. An Lâm mở miệng lần nữa hỏi. Một bên Xích Long vung tiểu kim chảo, Long Tu nâng lên, tuét miệng cười nói, Hứa Tiểu Lan đạo hữu đối với ngươi thả tràn đầy tình yêu. Ngươi dĩ nhiên là muốn nghênh hợp nàng, thỏa mãn nàng đối với ngươi tình yêu. Cho nên, ngươi nói cái này đánh một pháo là mấy cái ý tứ? Bây giờ sắp đến Long Đạo Trì rồi, ngươi là không có tư cách tiến vào Long Đạo Trì, cho nên phải xong chuyện liền thừa dịp bây giờ xong chuyện. Tại chỗ giải quyết đi, chúng ta có thể ở nơi này chờ ngươi một chút. Thánh Kim mở miệng nói, dứt lời, bốn đầu hợp đạo điên phong chân long, trợn mắt nhìn tám cái tròn vo đại con mắt, không chớp mắt nhìn ôm ở đồng thời An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Chành, An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, An Lâm trong lòng nín một cái lão huyết, này bốn cái không biết xấu hổ chân long, liền nhìn ta chằm chằm như vậy, sau đó để cho ta ngay trước bọn họ mặt, tại chỗ làm việc, An Lâm đạo hữu, ngươi đây là xấu hổ sao? Bách Tuyết rất thân thiện hỏi một câu, An Lâm mặt có chút vừa kéo, thầm nghĩ ngươi này mẹ nó không phải là nói nhảm sao? An Lâm đạo hữu đừng lo lắng, chúng ta xem các ngươi kết bạn, hãy cùng các ngươi xem chúng ta kết bạn như thế, thì sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Xích Vũ vui tươi hớn hở nói, An Lâm, được rồi, chúng ta cũng không cần quấy rầy An Lâm tiền bối đi. Nhìn hai nhân loại kết bạn cũng không cái gì đẹp mắt. Chúng ta trước cho bọn hắn một ít tư nhân không gian. Côn Cổ ngược lại là rất tôn trọng An Lâm, riêng tư, như vậy các ngươi xong chuyện, liền đâm thủng cái này bong bóng đi. Thánh Kim phun ra một cái màu sắc rực rỡ tiểu phao phao, trôi lơ lửng ở An Lâm bên cạnh, mở miệng nói, một giây kế tiếp, bốn cái chân long cái đuôi thoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Thường ngày hồ sâu bên trong, nơi này còn có nhàn nhạt quang mang, quần áo xanh nữ tử kia ngạo nhân thân thể mềm mại, cứ như vậy dính sát An Lâm thân thể, trắng như tuyết như ngọc cơ da dán chặt, ấm áp mềm mại, tràn đầy nguyên thủy nhất cám dỗ. An Lâm phải nói không điểm phản ứng là không có khả năng. Nhưng là, thật phải ở chỗ này với Tiểu Lan cái kia sao? Mặc dù hắn thật rất muốn, hơn nữa đây cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa, ngay cả màu đen đại cục gạch đều có thể làm giường tới dùng. Hứa Tiểu Lan mềm mại môi đỏ mọng đã dò được An Lâm ngoài miệng. Nhịp tim của An Lâm bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn biết rõ mình cũng không làm quyết định, liền muốn hoàn toàn bị công hãm. Tiểu Lan, ta tôn trọng ngươi ý tưởng. I love you too. An Lâm trên đầu xuất hiện độc chi thần hoàn. Đầu ngón tay chợt một chút Hứa Tiểu Lan bụng. Năng lượng màu xanh thấm theo đầu ngón tay tràn vào nữ tử trong cơ thể. Độc chi thần hoàn có thể làm cho trong địch nhân độc, cũng có thể giải trừ đối phương toàn bộ tác dụng phụ. Quả nhiên, ở tuyệt đối pháp tắc lực lượng hạ, Hứa Tiểu Lan nóng bỏng nhiệt độ cơ thể dần dần hạ xuống. Mê ly hai tròng mắt dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Ân, quần áo xanh nữ tử khẽ hừ một tiếng, vốn là đỏ thắm có chút hạ xuống gương mặt, chỉ một thoáng lại lần nữa hiện lên hồng hà, có chút ngượng ngùng đem quấn quýt hai chân bỏ chạy, nhanh chóng lùi về phía sau rồi hai bước. Cái kia, ta không phải là, An Lâm ôn hòa cười một tiếng, ta biết, ta muốn cùng ngươi trải qua tuyệt vời nhất ban đêm, phải là ngươi kịp chuẩn bị. Phượng bào khăn quàng vai thời khắc, Hứa Tiểu Lan nhìn An Lâm, hốc mắt hơi đỏ lên. An Lâm, người thật tốt, nàng biết, coi như An Lâm ở chỗ này đoạt nàng lần đầu tiên. Cũng là rất chuyện đương nhiên sự tình. Tất cả mọi người đều sẽ hiểu nàng, bao gồm chính nàng, nhưng An Lâm vẫn là không có làm như vậy. An Lâm cười ngây ngô nói, dù sao, ta như vậy thanh tỉnh, ngươi nhưng có chút bị huyết mạch mê thần. Như vậy kết hợp với nhau, luôn cảm thấy là lạ. Con mắt của Hứa Tiểu Lan phát sáng, nhẹ nhàng gõ đầu nói, đúng, chúng ta tuyệt vời nhất sơ giạc, nhất định phải thanh tỉnh làm. Như vậy trí nhớ mới đủ sâu sắc. Hai người trải qua một phen kinh tâm động phách trải qua. Lần nữa đạt thành nhận thức chung, phải đem tốt đẹp nhất ban đêm ở lại bọn họ kết hôn thời điểm. Hoành, An Lâm đâm thủng rồi màu sắc rực rỡ bọt khí. Siêu siêu siêu vèo, thánh kim, gôn cổ, xích vũ, bách tuyết, bốn cái chân long. Trong nháy mắt một lần nữa xuất hiện ở trước mặt An Lâm. Mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Thật là nhanh, An Lâm đạo hữu, ngươi thế nào nhanh như vậy? Xích Vũ khiếp sợ nói. Ba, Bách Tuyết nhất vĩ ba đem Xích Vũ đánh bay mấy vạn mét. Ho khan một cái, An Lâm đạo hữu chớ để ý. Xích Vũ nó là kẻ ngu. Bách Tuyết lộ ra lúng túng lại không thất lễ mạo mỉm cười. Ha ha ha, là được, côn cổ cũng là giảng hòa an ủi. Long cùng nhân tốc độ lại không giống nhau. Nhanh không thích cái gì. Hai cái chủng tộc lại không thể coi như vật tham chiếu. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm ngoặc kép. An Lâm, ngoặc kép, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm cái gì. Ta là giúp Hứa Tiểu Lan giải độc, giải trừ thân thể nàng toàn bộ mặt trái trạng thái. An Lâm nghĩa chính ngôn từ hết sức nghiêm túc giải thích. Phải là, ngài nói đều đúng, chúng ta bây giờ có thể Thiên Long nói chỉ đi. Côn cổ vội vàng gật đầu, rất sợ An Lâm thẹn quá thành giận, mở miệng nghênh hợp đạo. An Lâm ngực lại vừa là một bực bội. Nhìn trước mắt này vài đầu long bộ dáng, rõ ràng là không tin ta à. Thấy An Lâm ăn quả đắng bộ dáng, Hứa Tiểu Lan không nhịn được, phốc suy, cười một tiếng. Cảm thấy phá lệ có ý tứ, đồng thời tâm lý lại có mấy phần thất lạc. Thực ra, An Lâm vừa mới như thế thật không cầm được, nàng cũng sẽ không để ý mà. Như vậy nghiêm trang làm gì? Toàn bộ Thanh Long hằng tinh hệ đều không người ngoài làm kỳ đà cản mũi, hoàn toàn không hoảng hốt nha. Nghe nói lần đầu tiên còn có chút đau, thừa dịp huyết mạch thả ra tình yêu cùng dục vọng thời điểm, đem chuyện này trước làm, đến kết hôn thời điểm cũng sẽ không đau đớn, há chẳng phải là tốt hơn? Suy nghĩ một chút, Hứa Tiểu Lan suy nghĩ liền bay lên. Thánh khiết lại kiều diễm gò má không khỏi lại vừa là một đỏ. Xích Vũ cùng côn cổ thấy Hứa Tiểu Lan bộ dáng này, cho là nàng lại hồi tưởng lại trước ngượng ngùng sự tình. Đi theo, hắc hắc hắc, địa cười ngây ngô đứng lên. An Lâm thấy vậy nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Xong rồi, lần này nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hắn buông tha giấy rụa cùng giải bày, ngự đến cục gạch đi theo chân long môn tiếp tục lặn xuống. Không bao lâu, bọn họ đi tới thường ngày hồ chỗ sâu nhất, hung hãn đụng vào, thủy thiên đổi ngược. Trong lúc bất chợt, thường ngày hồ trở thành này một mảnh bí cảnh không chung. Nội bộ có khác động thiên. Đây là một cái chu vi mấy trăm dặm khu vực, xám xanh lại cổ xưa trên vùng đất. Có vô số chiếu lấp lánh bảo vật chất đống thành sơn, trở thành nội bộ không gian nguồn sáng, đem không gian xung quanh chiếu sáng. Rất nhiều kỳ dị lại màu sắc diễm lệ đồ đằng, văn khắc ở trên vùng đất. An Lâm nhìn chằm chằm những thứ kia đồ đằng nhìn, phát hiện cuối cùng từng cái long đồ đằng. Từ bên trong mơ hồ có thể cảm thụ được một cổ thiên địa chi lý khí tức. Vô số sáng mờ hiện đầy rộng lớn không gian, Long vận khí tức cực kỳ nặng nề, để cho An Lâm trong cơ thể tiểu Hắc Long điên cuồng táo động. Hứa Tiểu Lan càng là lộ ra hưởng thụ thần sắc, hiển nhiên cái địa phương này cực kỳ thích hợp long tộc sinh tồn. Bọn họ một đường đi trước, đi tới một cái bao phủ vô số phát ra kinh người ba động cấm chế phía trước. Thánh Kim Long chảo một chút, cấm chế trở nên trong suốt, lộ ra nội bộ cạn hồ nước màu xanh, hồ thành long hình một mực quanh co quanh quẩn. Long chủy nơi nước hồ lại là kim sắc đến, phảng phất một con thanh long ngậm một quả sáng chói thuần khiết long châu. Thánh Kim chỉ kim sắc nước hồ phương hướng nói, nơi đó chính là long đạo trì chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục